Cô nàng xuyên không tinh nghịch. Chương 10, bá đạo ở trường 2. Góc truyện audio.com. Nhỏ liền dọn đến nhà sư phụ nó ở, và bắt đầu xảy ra cuộc đấu tranh giữa nó và ông thầy. Ông thầy nhỏ rất lười, chỉ biết nằm chơi mà thôi. Một lần, ổng nói nhỏ đi lau nhà, nhỏ nói, nhà của ai thì người đó tự lau, vô lễ. Dám nói chống cô với người bề trên sao? Tức giận sống thì phải biết điều, đừng tỏ máu liều nhiều hơn máu lão. Rồi nhỏ cũng nằm ý chơi. Ông thầy giáo tức vô cùng liền đuổi theo nó. Thế là như mèo đuổi chuột, thì sủng vật chạy đến báo chủ nhân. Chủ nhân chuẩn bị đồ ngày mai lên lớp học. Nghe nói là phải có đồ cúng tế ông thầy này mới dạy. Nhỏ nghe xong câu, liền tỏ ra khuôn mặt nhan hiểm nhìn sư phụ của MK. Ông sư phụ hoảng sợ. Đồ đệ vô lễ, ngươi định làm gì, đừng có bảo. Ngươi cướp sắc của ta đấy nhá. Nghe xong câu bọn nó ói. Nhỏ và đám sủng vật đồng thanh nói. Ông biết ông già lắm không? Ghìa mà già nát giáo dục. Già nhục giáo khoa. Già si đa giáo hội. Lầy lội giáo trình. Già thúi ình giáo xứ. Già động ứ mọi quốc gia. Mà độ xấu cũng xấu kỳ cục nữa. Xấu gì mà xấu âm trì địa ngục. Xấu lục đục gia can. Xấu tiêu tan lịch sử. Xấu cô kiêng cử ngày giờ. Xấu bơ phơ thành thị. Xấu miệt thị nông thôn. Xấu quỷ thần ôn phải xa lánh là ông đó. Nhìn kìa, xấu đen cả bầu trời. Xấu di rời không cần giải tỏa. Xấu lan tỏa 100 km. Hát xấu ơ thờ nhân loại. Xấu bại hoại nhân gian. Xấu tiêu tan nhân thế. Xấu ế con gái sơ sinh. Xấu điêu linh con tây mới đẻ. Xấu mọc kẻ bóng gió mới dậy thì. Mà cái độ xấu âm trì địa ngục này nè, ra đường trời không đánh thánh cũng đâm mưa lâm dâm chết đuối. Ông thầy nghe xong câu ngã ngửa, con nhỏ và đám sủng vật bê ông sư phụ trói vào một gốc cây. Ông sư phụ khóc, bạo lực sư phụ tội đáng muôn chết hu hu. Và rồi ông sư phụ cũng phải chịu thua nhỏ. Một lần ông đi chơi về thấy cửa nhà bừa bộn, thấy nhỏ và đám sủng vật máu me đầy người. Lưng cắm đầy cung tên. Nhỏ bảo, sư phụ à, con cô xong rồi. Trước khi con đi sư phụ phải hứa con một điều, ta hứa con cứ nói đi. Ông sư phụ mặt hoảng hốt, vâng. Sau khi con đi sư phụ phải hàng ngày lau nhà. Công việc nội trợ làm hết trơn, cô đờ cây để cho học trò làm gì hết. Mà nó chỉ chơi thôi. Gương mặt đáng thương ta. Ông sư phụ cô trả lời, sư phụ, hứa đi con sắp thăng thiên rồi. Nhỏ lên cơn co giật, ta hứa với con, ông sư phụ, nói xong một phát thì nhỏ đứng dậy bảo, giải tán sủng vật ơi. Đùa thế đủ rồi, từ giờ chúng ta chỉ chơi thôi, con công việc nhà ông sư phụ cân hết rồi. Lúc này ông sư phụ mới biết MK bị lừa miệng nó rồi. Ông nói, học trò, nhà người ta ngoan còn học trò nhà ta thật là bá đạo hu hu, đâu ra thật ra con là một bé ngoan. Chơi với con sẽ rất an toàn, nhưng nếu sư phụ thủ đoạn, con sẽ khốn nạn gấp đôi. Và nhỏ tạm biệt ông thầy và đi chơi để cho ông thầy ngồi khóc. Cách chương.